Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 813, dụ ra để giết một, góc truyện audio.com, đột quyết cùng Đông Đô xưa nay ít có kết giao cho nên đối với Đông Đô ấn tượng cũng không có. Lý Tình khi đại náo đột quỷ, người trong cuộc nói thí dụ như đám người Đặc Mục Nhĩ, Phổ Lạt Ba lòng còn sợ hãi, nhưng chi bằng những người này đánh giá, cùng rất khó thay đổi suy nghĩ thâm căn cố đế của người đột quyết. Cho dù Đặc Lạc Nhiệt Hàn chết thảm tại Hà Bắc, trong suy nghĩ của người đột quyết, cũng bất quá chi là tráng ám toán của Quán Tập Lương. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều ngưỡi đột quyết, Lý Đường đã là đại biểu cho ngưỡi Trung Nguyên. Người đột quyết hiện tại mồi lần đến Tập Kinh, được lễ ngộ so với đại tướng quân, đại quan triều đinh nào còn muốn tôn quy hơn. Cái này cùng vô hình chung nuôi ra tính cách tự đại cuồng ngạo của bọn họ. Đối với người Trung Nguyên chẳng thèm để mắt tới. Tiêu Bố Y ở trong mắt người đột quyết, hắn là cũng tính là người Trung Nguyên khác mà thôi, thậm chí dưới sự tận lực châm ngòi của những người khác, hắn chỉ có thể coi như là một người ngăn cản người đột quyết bắt người cướp của. Loại người này đương nhiên đáng chết, loại người này quy kế đa đoan, nhưng không có thực lực gì. Ở trong suy nghĩ của người đột quỷ, cũng không đem mưu kế tính vào trong thực lực, cho nên ở trong suy nghĩ của người đột quyết lần này quyết đấu. Mới xem như là lần đầu tiên người đột quyết cùng Quán Tây Lương chân chính quyết đấu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, nhưng người đột quyết còn chưa có nhìn thấy Tiêu Bổ Y thì đã gục ngã. Đều nói ngưỡi chua chân ở cùng một tảng đá, không phải ngốc thì cũng là điên, Quán đột quyết binh đã lờ đãng chúng hai lần mai phục của Quân Tập Lương. Ngưỡi đột quyết không ngốc không điên, nhưng hầu như sắp bị tức đến phát điên. Một đạo chiến hào, mặt đông chiến hào đào ra vài cái hố to. Đơn giản chôn giết mấy trăm người đột quyết. Quản đột quyết hùng hổ mà đến, nhưng lại không thể dừng lại ở trước chiến hào, hao tổn mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ, đừng nói là Táp Lương Vương, cho dù Quán Táp Lương cũng nhìn không tới vài người. Quân Táp Lương bảo chi trầm mặc, ẩn chứa sát khí, cũng không có nhân cơ hội ra tay, những người này trước mắt còn không đáng để bọn họ lãng phí quá nhiều khí lực. Bụi mù cuồn cuộn đến trước chiến hào thi đinh chi. Bụi mù tán đi, lộ ra sự dữ tợn, chiến hào hơn một trượng từ bắc đến nam kéo thành một vòng tròn. Đơn giản đem đối thủ ngăn cách ở đối diện, Tiêu Bố Y đương nhiên hiểu rõ vì sao du kỵ của Tây Lương bình vẻn vô sự. Bởi vì chiến hào cùng không phái là Nam Bắc thông nhau, mà là lưu lại ba cái thòng đạo nhỏ, mắt trục du kỵ chính là từ nơi ba thông đạo này bình an mà qua. Về phần hố to sau hào, đương nhiên cũng có lộ tuyển để du kỵ đi qua, quản đột quỷ truy đền hưng phấn thấy đối thủ bình yên vô sự. Nào đâu nghĩ đến quân Tây Lương đã sớm ở dưới chân cho bọn hắn an bài bấp dập. Tiêu Bố Y phủi áo xuống núi, chậm rãi đi vào quán doanh Uất Trì Cung đang tọa trấn trung quân, quan sát động tình của đối thủ. Thấy Tiêu Bố Y tiến đến, mỉm cười nói, xem ra một cái hào cũng khó mà chết hết những người đột quyết này. Tiêu Bố Y nói, bọn họ chưa chắc đã khó chết, nhưng chắc hẳn sẽ tức chết. Yến Nham, Mông Sơn chuẩn bị thế nào rồi? Uất Trì Cung nói, từ Hoàng Xà Lĩnh một đường hướng bắc trong hơn 400 dặm lúa mạch đã sớm thu hoạch xong. Yến Nham, Mỏng Sơn, Tinh Hình Quan cùng có phòng ngủ du. Góc truyện audio.com, thứ bị hủy, nơi đó đã bị bỏ qua. Ta đa phái binh dụ địch chuẩn bị đem đổi thủ kéo đến vùng Yến Nham. Mỏng Sơn, chỉ cần quán đột quyết binh kéo giãn chiến tuyến, thế lực tất phải yếu, chúng ta sẽ tại hơn 400 dặm này cùng bọn chúng giằng co. Tiêu Bố Y nói, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững mấy tháng, quán đột quyết tất sẽ mỏi mệt mà oán. Người đột quyết ít có tính nhẫn nại. Vì lợi mà đi cùng chúng ta ở tại Hoang Sơn Già Lình này, khẳng định không muốn. Bọn họ không muốn, chính là cơ hội của chúng ta tới Uất Trì Cung cười nói. Tiêu Bố Y nói, đúng là như thế, nhưng Hoàng Xà Lĩnh trước mắt chi có 2 vạn binh sĩ. 3 tháng lương thực cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Uất Trì Cung kiên định nói, chỉ cần người còn ở đây, bọn họ thậm chí có thể kiên trì đến cuối năm. Tiêu Bố Y thở dài nói, khổ cho bọn họ, một trận chiến này xuống dưới. Không biết sẽ có bao nhiêu binh sĩ không thể quay lại quê quán. Uất Trì Cung chậm rãi nói. Hàm Nhi lập chí, đương cầu bảo vệ quốc gia. Đinh Thiên lập địa, ta không biết quân Tây Lương Hoàng Xà Lình có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện chịu chết, nhưng Uất Trì Cung ta. Trận chiến này mà chết cũng không uổng trong lòng. Tiêu Bố Y trong lòng kích động, lại cười nói. Uất Trì huynh không thể chết được, Sơn Tập còn phê hài cặp vào huynh thống lĩnh đại cuộc. Uất Trì Cung nói, ngươi ai không chết, chỉ cần chết không thẹn với lương tâm, chỉ cần tụ oanh oanh liệt liệt thì có gì nuối tiếc. Nghĩ tới Uất Trì Cung ta lúc chán nản gặp được Táp Lương Vương, trời chiến các quận ngăn cản đột quỷ. Binh định đạo phỉ đon giàn là muốn bốn phương yên ổn. về sau đi theo Lưu Vũ Chu là vì báo ân, cho tới hiện tại theo Tấp Lương Vương, mới xem như vì thiên hạ dân chúng. Trong mấy trăm năm qua, Đột Quyết tàn sát bừa bãi Trung Nguyên, không người nào đến địch. Người hơi có thực lực, hoặc vì lớn mạnh thực lực đối với Đột Quyết thể hiện hữu hảo, hoặc vì tranh thủ Giang Sơn cùng Đột Quyết thông đồng làm bậc. Hôm nay hơn 20 vạn quân Đột Quyết xuôi nam, dân chúng Thái Nguyên khổ sở tội lỗi chồng chất, quán Đột Quyết lăng nhục nam nhi tâm huyết có thể nào làm như không thấp. Nghĩ tới nam nhi Trung Nguyên ra, không kém Đột Quyết bắt cắt tự làm khổ minh để cho Đột Quyết tàn sát bừa bãi. Nguy hại thiên hạ, Tây Lương Vương đại kỳ giơ lên cao, dũng đối Đột Quyết Uất Chi Cung ta có thể làm gương cho binh sĩ. Đã là may mắn trong cuộc đời, Uất Chi Cung nói tâm tình kích động, Tiêu Bố Y cũng nhiệt huyết sôi trào quát. Tốt, hôm nay ta cùng với Uất Chi huynh sóng vai kháng địch đem quán Đột Quyết đánh về nhà. Tuy đại quán tiếp cận, người Đột Quyết ở bên ngoài doanh trại rít gào giống giận, xúc thế đợi công. Tiêu Uất Chi hai người lại đem quán Đột Quyết như không có gì. Bọn họ hiểu rằng khi nào thì là trận đánh ác liệt, khi nào thì chi là phong hoa tuyết nguyệt. Người Đột Quyết trước mắt không dám tấn công, đối diện chiến hào máu chảy đầm đìa, sự thật đã làm cho người Đột Quyết chùn bước, hơn một trượng chiến hào thật sự không tính là cái gì. Bọn họ có thể đơn giản lướt qua, nhưng phái bên kia hào rốt cuộc có bao nhiêu hố to. Ở đối diện rổ cuộc có nhiều lực cõng kích, người Đột Quyết cũng không biết dò tình hình. Đặc Cẩn Long Khoa tát nhíu mày, lần đầu tiên cảm nhận được đối thủ khó chơi. Quản doanh xa xa, rắc rối phức tạp, đao thương hiện lạnh, tên nò chờ phân phó. Giống như một mũi nhọn, khiến cho hắn không thể nào xuống tay. Lúc, góc truyện audio.com, này có cốt đô hậu tháp Mộc Kim tiến lẻn đề nghị nói. Đặc Cẩn, vẫn nghĩ tới người Trung Nguyên đưa ra phương pháp hạ doanh có chút môn đạo. Vì ngăn ngừa tổn thương vô vị, không bằng để cho Thái Nguyên Lý Trọng Văn mang khí giới công trải. Chờ trải bằng con đường này, lại xuất binh đánh cũng không muộn. Lại có cốt đô hậu mang nhạt đề nghị nói, quân Tây Lương phi thường xảo trá, cái doanh trại này xem ra cũng không dễ đánh, người không phải nói nhảm sao. Long Khoa tát thầm nghĩ, nếu dễ đánh, lão tử không cần tự làm khổ mình ở nơi này. Đã như vậy, không bằng kích bọn họ xuất chiến, màng nhạt đề nghị nói. Chỉ cần đem bọn chúng dụ ra quán doanh, muốn thắng bọn họ thì có gì khó. Long Khoa tát tiếp thu tất cả, phân phó tháp Mộc phái người đi Thái Nguyên tìm Lý Trọng Văn chi viện, lại lệnh cho Mãng Nhạt ở trước trận chửi bậy khiêu chiến. Kết quả là Mãng Nhạt mệt gần chết, đền gần hoàng hôn quán doanh Tây Lương vẫn tĩnh lặng không tiếng động, khiến cho quân Đột Quyết hầu như cho một ẳng đây là một tòa doanh không. Phía tháp Mộc đã có tin tức Lý Trọng Văn đã lệnh 5.000 đường binh tiến đến hiệp trợ. Mang theo lại là công cụ công thành tầm thường. Long Khoa tát mới phát hiện mình nghĩ quá mức đơn giản, trước đập tại Thảo Nguyên lúc chiếm đoạt lẫn nhau, làm sao có những thứ này, cho dù đối phương có phòng ngự đơn giản, dục ngựa đạp qua là được. Dưới mắt đổi mặt với một mũi nhọn, muốn đạp qua cũng không được. Cho nên tuy là phiền toái, mặc dù không thoải mái, vẫn phải để cho đường quân quét sạch chướng ngại. Tướng lãnh phụ trách đường quán lại là Lý Đại Lượng, lúc trước Du Thứ bị phỉ vì nghĩa tiết quả không phụ khí tiết cùng quán Tây Lương liều mạng tử chiến, mệnh táng Du Thứ. Lý Đại Lượng theo thói quen đào thoát một đường đến Thái Nguyên. Tuy có quán Đột Quyết tương trợ, Lý Trọng Văn dù sao vẫn không dám khinh thường, cùng Vũ Văn Hâm không quên chức trách thủ Thái Nguyên, cho nén cũng không đích thân ra khỏi thành. Vào sáng sớm khi quán Đột Quyết xuất phát, Lý Trọng Văn thấy bọn hắn cứ như là đi săn bắn vậy, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thảm nghĩ quân Tạp Lương kinh nghiệm phong phú, hạ trại căn cứ thế núi. Nơi đó đã như một tòa thành vậy, những quân Đột Quyết này lại chi cười ngựa đi công, thất bại có thể nghĩ. Cách chương.